Chương 370, Vạn Lộ Giản Đại Lục. Cùng lúc đó, tại gần sổ kỳ ô bên trong, vừa trở lại gần sổ kỳ ô không bao lâu rủ cả gì giả cù mò, chậm rãi duỗi cái lưng mệt mỏi, thể hiện ra đủ để miểu sát vô số nữ tính dáng người. Ý thức từ không gian nói chuyện phiếm trong đám lui ra ngoài, nàng này tinh xảo xinh đẹp mang trên mặt cổ quái thân sắc, âm thầm thầm nói, cửu vi yêu hồ ạ gì à, gian cũng là một cái cửu vi yêu hồ đâu. Không biết cái này giữa hai cái xe có hay không có cái gì tiếng nói chung. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, dù cả gì dạ củ mọ liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Dù sao nàng cũng biết tình huống bề ngoài như có chút khẩn cấp, nếu không lời nói, Chu Nho Mở đại nhân liền sẽ không như thế nhanh chóng quyết đoán. Mà đồng dạng tiếp nhận cái này thêm 7 nhiệm vụ xì nổ mì dạ cả gù dạ, giờ này khắc này cũng là rời đi nàng chính mình sở tại thế giới. Đi vào trong thế giới nhiệm vụ. Đây là game online anh hùng liên minh thế giới. Cái này một phiến đại lục cũng được xưng là Vạ Lộ Giản đại lục khi xì nổ mì giả cả gù giả thân ảnh. Xuất hiện tại Vạ Lộ Giản đại lục về sau, nàng đôi mi thanh tú liền hơi hơi nhữ lên, bởi vì nàng ngửi được một chút mùi máu tươi. Mùi máu tươi cũng không phải là đặc biệt nồng đậm, nhưng cái này cũng không hề là một cái tốt bắt đầu. Nàng cũng không hy vọng tân nhân chết. Nhưng từ Chu Nho Mở đại nhân cái kia tiệt đồ bên trên nhìn, tân nhân hiện đang sợ là có Chu Tờ giữ nhiều lành ít. Bởi vì tiệt đồ bên trên đều đã nói sinh mệnh thơ hơi củ ồ y cu nở dê, đồng thời còn tao ngộ chớ đại nguy cơ, tựa hồ có người nào muốn đánh giết vị kia gọi ạ gì tân nhân. Nếu không thêm bầy trong nhiệm vụ liền sẽ không để cho mình cùng dù cả gì giả củ mọ tỉ tỉ, qua đánh giết để tân nhân lâm vào loại này sắp chết khốn cảnh địch nhân. Kiến văn sắc ba khí trong nháy mắt trải rộng ra, thoáng qua ở giữa, phương viên mấy cây số khu vực đều tại xỉ nổ mì giả cả gù giả cảm giác phạm vi bên trong. Nàng cũng không có đi cảm giác càng cự ly xa khu vực, bởi vì thêm 7 nhiệm vụ bình thường đều hội truyền tống đến tân nhân phụ cận, cho nên chỉ cần cảm giác phương viên mấy cây số phạm vi liền đầy đủ. Xỉ nổ mì giả cả gù giả đạm mạc ánh mắt đảo qua cảnh sắc trước mắt, đây là một mảnh âm trầm rừng cây, trong không khí tràn ngập không an phận khí tức. Trên mặt đất còn sinh trưởng lấy một số kỳ kỳ quái quái hoa, theo khinh phong phất qua, phấn hoa dơ lên, mượn hô hấp tràn vào xoắn mũi. Xì nộ mị giả cả gũ ra bỗng nhiên khẽ giật mình, ngưng lông mày thì thảo, những này hoa có chu tờ cổ quái, giống như tinh tế ảo tưởng hiệu quả đương nhiên lấy thể chất nàng, căn bản sẽ không bị những này phấn hoa ảnh hưởng đến, chỉ là kiến văn sắc bá khí cho nàng một cái nho nhỏ dự cảnh mà thôi. A a liệt tiểu cả gũ dạ tương ngươi nhanh như vậy liền đến sao rủ cả gì dạ củ mỏ kinh ngạc thanh âm bỗng nhiên vang lên. Xì nộ mỹ dạ cả gũ dạ nghiêng đầu sang chỗ khác theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy rủ cả gì dạ củ mỏ đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh. Nàng thoáng gật gật đầu, nói ra, dù sao tình huống gấp vô cùng gấp, khẳng định phải nhanh một chút tới. Dù cả gì dạ củ mỏ tỉ tỉ ngươi có hay không hỏi một loại mùi máu tươi ta hoài nghi có thể là mới người huyết dịch. Đương nhiên cũng có thể là địch người huyết dịch, bất kể nói thế nào, đều phải nhanh một chút tìm tơ y mới người mới được. Nếu không lời nói rất có thể sẽ chết, dù sao nàng hiện tại lâm vào hiểm cảnh ở trong. Dù cả gì giả củ mò một dạng biết sự tình tính nghiêm trọng, hai người cùng một chỗ cảm giác truy tra. Rất nhanh, liền khóa chặt lại loại này mùi máu tươi ngọn nguồn, đến tột cùng tại vị trí nào. Chỗ hoa tốn thời gian không đến 10 giây đồng hồ. Khóa chặt mùi máu tươi nơi phát ra về sau, dù cả gì dạ củ mỏ tâm niệm nhất động, trực tiếp mở ra một cái khe hở thông đạo. Cao đến 2 mét, rộng chừng 1 mét 5 khe hở thông đạo, đầy đủ dễ dàng đi vào. Dù cả gì dạ củ mỏ từ tiến vào Vạ Lộ Giản đại lục, đến mở ra khe hở thông đạo, trong lúc đó chỗ hoa tốn thời gian chỉ có 30 giây khoảng chừng. 30 giây thời gian, liền đem anh hùng liên minh thế giới không gian phân tích 7-8 phần. Chỉ có thể nói nàng tại không gian phương diện này lý giải năng lực bên trên, lại tăng lên đến một cái hoàn toàn mới tầng thứ. Có thể là bởi vì nàng đem mười mấy vạn tích phần, nên ở không gian trong gương ma pháp phía trên quan hệ, bởi vì không gian trong gương ma pháp, cũng là dính đến không gian. Hai người thân hình rất nhanh liền chìm ngập vào khe hở trong thông đạo, trong lúc các nàng lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là một cây số nhiều khoảng cách bên ngoài. Từ khe hở trong thông đạo đi tới, xì nộ mị dạ cả gù dạ lời nói đôi mắt đẹp nhìn quanh bốn phía một cái, cuối cùng ánh mắt khóa chặt lại cách đó không xa trên mặt đất một bãi nhỏ vết máu. Vết máu nhìn không bình thường mới mẻ, cũng không có bất kỳ cái gì đột ngột cảm giác, đồng thời không hề giống là nhân loại huyết dịch. Mặc dù nói huyết dịch nhan sắc, giống như nhân loại đều là hồng sắc, nhưng là xí nổ mì giả cả gù giả cảm giác đó cũng không phải nhân loại máu, bởi vì trong này cũng không có nhân loại huyết dịch vị đạo. Ngay lúc này, giống nhau là nhìn chăm chú lên phía trước này một vũng máu dịch dù cả gì giả cù mò, nhẹ giọng mở miệng cười nói, xem ra chúng ta tân nhân muốn cùng chúng ta chơi bịt mắt trốn tìm, có lẽ là đem hai chúng ta cũng làm thành địch nhân. A xì nổ mì giả cả gù giả không khỏi hơi hơi ngơ ngẩn một chút, tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp hiện ra chút vẻ hơi nghi hoặc, nhìn không được hướng bên cạnh dù cả gì giả cù mò hỏi, dù cả gì giả cù mò tỉ tỉ ngươi ý là, cái này một vũng máu, thực là cố ý mà vì đó nhưng mà. Dù cả gì giả cù mò lại là lắc đầu, trả lời giải thích nói ra, cũng không phải là như thế, cái này một vũng máu hẳn là rất tự nhiên, từ trên vết thương nhỏ giọt xuống, cũng không phải cố ý mà vì đó. Thiếp thân là ý nói, tân nhân liền ở phụ cận đây, bất quá nàng có một hạng năng lực, có thể sẽ ảnh hưởng đến ngươi cảm giác. Lấy thiếp thân đối cửu vi yêu hồ nhất tộc hiểu biết, nàng nhất định tại phụ cận. Nghe vậy, Shinomi giả cả gù giả như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nàng nghe hiểu một cái ý tứ, cái kia chính là tân nhân ngay ở chỗ này. Chỉ bất quá đối phương có thể là đem mình cùng dù cả gì giả cù mỏ tỉ tỉ hai người, cũng làm thành là nàng địch nhân, sau đó trốn đi sao. Hít sâu một hơi, Shinomi giả cả gù giả cẩn thận dùng kiến văn sắc bá khí cảm giác một chút, lần này nàng cũng phát hiện một chút xíu tai hại. Tân nhân trung quy là thụ thương trạng thái, thụ thương thời điểm trung quy không thể tránh né xuất hiện một chút bối rối, vừa xuất hiện bối rối vậy khẳng định sẽ xuất hiện chỗ sơ suất. Ánh mắt nhìn chăm chú lên bên phải đại khái hơn 20 mét có hơn trong bụi cỏ, Shinomi giả cả gù giả nỗ lực để cho mình ngữ khí trở nên hiền lành một chút như vậy, nói ra, mặc dù nói ngươi khả năng không quá sẽ tin tưởng, nhưng là chúng ta thật là đến giúp đỡ ngươi. Ngươi bây giờ cũng đã thụ thương, ai chúng ta có thể thay ngươi hơi trị liệu một chút, dù là không có cách nào trong nháy mắt chữa cho tốt, nhưng cũng có thể để thương thế hóa giải một chút. Chúng ta cùng thương tổn ngươi người, cũng không phải là một đám. Vài giây đồng hồ thời gian trôi qua về sau, vạn có em mở nàng cũng không có thu đến bất kỳ hồi phục. Nhưng là xí nổ mỹ giả cả gù giả gan dám khẳng định chính là, cái kia gọi ạ gì mới người tuyệt đối liền ở vị trí này. Về phần tại sao đối phương không chịu lên tiếng, cũng không nguyện ý đi ra, khả năng hay là bởi vì không tín nhiệm nguyên nhân đi, cái này rất giống ngươi tại bị người đuổi giết thụ thương thời điểm, chạy trốn đến một cái cũng không phải là rất lợi hại an toàn địa phương, đang lúc ngươi ẩn núp lấy thời điểm, đột nhiên xuất hiện một hồi người xa lạ nói muốn trợ giúp ngươi. Tại loại tình huống này, chỉ cần là người bình thường đều sẽ cảm giác đến không bình thường không thích hợp. Cho nên tân nhân cũng sẽ không cho ra cái gì hồi phục. Cũng tại xí nổ mì giả cả gù giả cùng dù cả gì giả cù mỏ hai người trong dự liệu. Ngay tại xí nổ mì giả cả gù giả còn muốn nói điều gì thời điểm, nàng kiến văn sắc bá khí bỗng nhiên cảm giác được cái gì. Đôi mi thanh tú bỗng nhiên nhíu lên, nói ra, xem ra giống như có một đám khách không mời mà đến muốn tới.